Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 85. Hoàng Hiểu Yến vẫn luôn cảm thấy chính mình không nên sẽ mơ thấy những việc này mới đúng. Từ nhỏ đến lớn nàng cơ hồ đều không có đã làm ác mộng. Mỗi khi đồng học nói đến chính mình kỳ kỳ quái quái mộng khi, nàng đều là lạnh nhạt mặt đối đãi. Đại khái là bởi vì chính mình thân thể không tốt, người nhà đối nàng cũng phi thường quan tâm, đối với học tập cũng không phải yêu cầu rất cao. Hơn nữa đồng học cũng đều rõ ràng thân thể của nàng trạng huống. Không có xuất hiện quá cô lập từ từ trạng huống. Tình huống như vậy hả? Nàng lạc quan đối đãi. Kém cỏi nhất khi tâm tình cũng bất quá là đại di mụ đến phóng khi. Tuyệt đại đa số một đêm vô mộng. Lần này mới vừa vào học liền xuất hiện tình huống như vậy. Thật sự đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Hoàng Hiểu Yến cơ hồ là trong nháy mắt liền nhớ tới tiểu thuyết chung lưu truyền những cái đó khủng. Bố vườn trường truyền thuyết, tỉ như nàng cái này giường ngủ chết hơn người A, hoặc là quỷ hồn tới tìm nàng lấy mạng A linh tinh quỷ chuyện xưa. Lý Tử nghe được nàng loại tình huống này, có điểm vô ngữ, đừng loạn tưởng, đúng rồi kêu ây bua hồi phục sao. Hoàng Hiểu Yến từ chính mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần. Chạy nhanh nhìn về phía di động, có điểm không thể tin tưởng, nàng nói muốn cùng ta thấy một mặt, Lý Tử thò lại gần, nhìn đến thật là cơ thập nhất bản nhân hồi phục cũng có chút cảm thấy kỳ quái. Vẫn là thấy một mặt đi, rốt cuộc đối phương là minh tinh có tiền không có khả năng lừa ngươi gì đó, Lý Tử nói. Hơn nữa hảo muốn nhìn nàng bản nhân a, quê bua thượng cơ thập nhất nhưng soái. Đặc biệt là cấp Phương Ninh giải mộng cái kia phỏng vấn. Tuy rằng nàng không phải cơ thập nhất fan, nhưng người qua đường thấy được cũng sẽ hoa si trong chốc lát. Hoàng Hiểu Yến nghĩ nghĩ, chính mình cũng không có gì hảo đồ, nhân ra một giờ kiếm không chừng so bán nàng tiền còn nhiều. Cơ thập nhất chuẩn bị đi gặp cái này muội tử không phải tùy ý quyết định. Bóng đè, loại tình huống này cùng muội tử bản nhân vị trí hoàn cảnh. Còn có chính là tâm cảnh đều có liên quan rất lớn. Còn nữa nàng cảm thấy cái này, bóng đè cùng muội tử hiện thực có rất lớn liên hệ. Bán que diêm béo nữ. Thật vậy chăng thăng kinh ngạc nếu không chúng ta liền ở trường học chạm mặt đi. Ta ở đế đô điện ảnh đại học nhìn đến này tin tức. Cơ thập nhất có chút giật mình. Không nghĩ tới cư nhiên là bạn cùng trường. Nàng hồi ức hạ. Đế đô điện ảnh đại học thật là đại vừa vào học trước tiên nửa tháng. Này đều 8 tháng hạ tuần, cũng là tân sinh nhập học thời gian. Nếu là bạn cùng trường, vậy càng hẳn là trợ giúp. Ngày hôm sau buổi chiều vừa lúc bởi vì đoàn phim không diễn. Cơ thập nhất liền trang điểm đi xuống trường học, nghỉ hè chung trường học cũng không có bao nhiêu người. Lui tới phần lớn đều là thi lên thạc sĩ đảng cùng tân nhập học tân sinh. Mà mỗi năm tân sinh căn bản là sẽ không vượt qua 500 người. Xem như sở hữu trường học trung tương đối thiếu, đế đô điện ảnh đại học là trăm năm danh giáo, hơn nữa là nghệ thuật loại trường học, cho nên trường học kiến trúc đều thập phần có nghệ thuật hơi thở. Hơn nữa ngẫu nhiên có thể thấy được một ít đã qua đời nổi danh diễn nghệ gia pho tượng. Đi vào như vậy một khu nhà trường học cùng bình thường trường học tuyệt đối là có điều bất đồng. Hoàng Hiểu Yến cùng bạn cùng phòng Lý Tử chờ ở cửa. Khắp nơi nhìn xung quanh, Lý Tử ở một bên nói. Ta trước kia đều không tín nhiệm loại đồ vật này. Liền lần trước Vương Ninh sự tình thật sự ra ngoài ta dự kiến. Sau lại ta lại đi phiên phiên Weibo bình luận. Thật đúng là đều đối. Ta còn hoài nghi quá có phải hay không thủy quân đâu. Ai biết bên trong người cư nhiên còn có tương đối nổi danh người, Hoàng Hiểu Yến cũng không phải. Lần đầu tiên nghe nàng lải nhải, xoay đề tài, ai khi nào tới a? Lý Tử nói, ta đã gấp không chờ nổi. Tuy rằng trong trường học có rất nhiều nổi danh minh tinh, nhưng đều không có kích động như vậy. Bên kia cái kia mang khẩu trang có phải hay không? Hai người đều nhìn về phía bên kia dưới tàng cây đi tới nữ sinh. Nàng ăn mặc thực bình thường áo sơ mi cao bồi, lại cố tình tự mang một loại không giống người thường khí chất. Đơn đuôi ngựa ở phía sau nhảy dựng, rào hảo khuôn mặt ẩn ở khẩu trang trung, cơ thập nhất chậm rãi đi hướng hai người. Trong đó một người chính là nàng ở đài truyền hình nhìn đến cái kia béo nữ hài. Các ngươi hảo, ta là cơ thập nhất, Lý Tử kích động mà che miệng. Thập nhất ngươi chân nhân thật xinh đẹp a. Cơ thập nhất hơi hơi mỉm cười. Khẩu trang ngoại đôi mắt cong thành trăng non. Hoàng Hiểu Yến cũng phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh tự giới thiệu. Đại sư ta chính là cho ngươi phát tin nhắn cái kia bán que diêm béo nữ. Còn muốn phiền toái ngươi lại đây một chuyến. Thật là ngượng ngùng, cơ thập nhất nghịch ngợm nói. Không cần kêu đại sư, kêu ta thập nhất là được. Chúng ta đi quán cà phê ngồi nói đi. Này bên ngoài có điểm nhiệt, hai nữ sinh lập tức gà con mổ thóc gật đầu. Cuối cùng ba người đi trường học đối diện cách đó không xa một cái quán cà phê. Đáng được ăn mừng chính là người cũng không nhiều. Chỉ có một đôi tình lữ ở nơi đó nị nị oai oai. Thực thích hợp nói sự tình, cơ thập nhất ngồi xuống liền thẳng nhập chủ đề. Ta muốn gặp mặt nói là ta muốn biết một ít ngươi bản nhân tình huống. Tỉ như thân thể phương diện gia đình một ít, hoặc là phía trước có hay không gặp phải cái gì kỳ quái sự, nghe vậy. Hoàng Hiểu Yến lắc đầu, ta trước kia đều rất ít nằm mơ, liền lần này, nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là giản yếu nói không lâu trước đây sự tình. Ta trước kia thân thể liền không được tốt, bệnh nặng nhưng thật ra không có. Bất quá tiểu bệnh không ngừng, không khai giảng trước ra tai nạn xe cộ, ở bệnh viện ở không ít thiên, xuất viện sau không bao lâu liền nhập học, sau đó liền quỷ áp giường, Lý Tử cũng kinh nghi mà xem qua đi. Nàng một chút cũng không biết chuyện này. Ngày thường nhìn đến uống thuốc còn tưởng rằng là vitamin. Theo sau, Hoàng Hiểu Yến lại giản yếu tự thuật một chút vài lần quỷ áp giường. Còn thêm một câu, hôm nay giữa trưa ra tới, cho nên buổi chiều cũng không có ngủ, tự nhiên cũng không có bóng đè. Nhưng là nàng không có khả năng vẫn luôn không ngủ chưa đi. Mùa hè bộ dáng này buổi chiều thật sự không có tinh thần. Hoàng Hiểu Yến lại đem chính mình ra sự tình tùy ý nói một chút. Cơ thập nhất cẩn thận mà nghe, càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Nàng mở miệng liền nói, người kia vài lần thật là đang nằm mơ không sai, nghe được lời này. Hoàng Hiểu Yến phản bác nói, ta cảm thấy ta lúc ấy không có ngủ, rốt cuộc ta đều biết chung quanh người đang làm cái gì. Này nếu là ngủ rồi hẳn là không biết mới đúng, cơ thập nhất lại là đột nhiên cười. Tươi đẹp mặt làm người không rời được mắt, đối diện Hoàng Hiểu Yến lập tức liền xem ngây ngốc, bóng đè phát sinh ở thiền tầng giấc ngủ chung, Hoàng Hiểu Yến vẻ mặt mộng bức. Nằm mơ không đều là ngủ rồi sao, còn phân sâu cạn, cơ thập nhất trả lời. Đương nhiên là có khác nhau. Ngươi ngủ đến có quen hay không có đôi khi chính mình đều sẽ ý thức được thiền tầng giấc ngủ là cơ thập nhất tân tiếp xúc lý luận, bất quá nàng tiêu hóa thực mau, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được cái này tình huống. Thông thường người ở thiền tầng giấc ngủ dưới tình huống còn có thể khống chế chính mình mộng. Giống nhau cái này mộng cùng hiện thực tương đối tiếp cận. So với thâm tầng giấc ngủ thật sâu ở trong mộng muốn khó rất nhiều. Nàng tiếp tục nói, người, bóng đè, hẳn là cùng hiện thực đã xảy ra trọng điệp. Cho nên sẽ xuất hiện ngươi tinh tường biết bạn cùng phòng nhóm hành vi cùng ngoại giới biến hóa. Ngươi tỉnh lại thời điểm cảm thấy thực đáng sợ, thì thật chỉ là bởi vì mơ thấy chính là hiện thực mà thôi, mà loại này trọng điệp là phi thường. Khó gặp đến, ngươi ở vào giấc ngủ chung, cho nên sẽ cảm giác được ngàn cân trọng, mí mắt không mở ra được. Đây là tự nhiên, bởi vì ngươi vốn dĩ liền ở trong mộng. Hoàng Hiểu Yến nghe thấy cái này lời nói rốt cuộc nghe hiểu. Làm nửa ngày nàng là mơ thấy cùng hiện thực giống nhau cảnh tượng. Cho nên mới sẽ đối hết thảy sự tình rõ như lòng bàn tay. Trách không được không trợn mắt cũng biết trong phòng ngủ đã xảy ra cái gì. Nàng thẹn thùng cười, nói. Như vậy tưởng tượng giống như liền không khủng bố, cơ thập nhất lại là đột nhiên cho nàng một kích. Bóng đè, là bởi vì mơ thấy quỷ nha. Hiện thực cùng mộng trọng điệp, cũng có hay không trọng điệp bộ phận. Ngươi phải biết rằng yểm cái này thông thường chỉ chính là quỷ quái. Bóng đè tự nhiên chính là trong mộng gặp quỷ quái, nàng sợ hãi chính mình tỉnh không tới khi đó. Chính là bị bóng đè, sợ dọa tới rồi. Ngươi ngay từ đầu chỉ là bóng đè. Mặt sau lần thứ hai liền nghe được thanh âm kia. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là ở kêu tên của ngươi. Mà loại tình huống này thông thường đại biểu cho tai họa. Hoặc là không có phát sinh, hoặc là đã phát sinh quá, có người khả năng sẽ tai vạ đến nơi. Mà nhẹ điểm chính là bệnh ma quấn thân, mơ thấy quỷ kỳ thật là đại biểu có bất hảo sự tình. Thông thường là cùng thân thể khỏe mạnh có quan hệ, đương nhiên cũng cùng ngươi cảm xúc có quan hệ, mặc kệ là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Quỷ đều là một loại người tương đối sợ hãi đối tượng. Nó ở trong mộng xuất hiện nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bản thân cảm xúc biến hóa. Tiêu cực cảm xúc hạ nằm mơ mơ thấy quỷ tuyệt đối so với rộng rãi người mơ thấy quỷ muốn nhiều. Hoàng Hiểu Yến nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, ta gần nhất không có gì mặt trái cảm xúc a, hơn nữa cũng không có gì tai họa a. Nói xong, nàng liền lập tức nghĩ đến phía trước chính mình tai nạn xe cộ sự kiện. Bỗng nhiên kinh giác chẳng lẽ là chuyện này đi. Đích xác, tai nạn xe cộ đối với nàng cùng trong nhà tới nói đều là một kiện đã chịu kinh hách sự tình. Đặc biệt là lúc ấy còn tiến hành rồi giải phẫu. Cơ thập nhất nhìn đến nàng biểu tình liền biết chỉ sợ là đúng rồi. Cùng cái này tai nạn xe cộ có quan hệ không sai. Ngươi phải biết rằng, có loại bóng đè kêu bị thương sau, bóng đè. Loại tình huống này đâu giống nhau phát sinh ở mộng già đã trải qua mẫu kiện bị thương sao sao kiện sao. Hơn nữa nên là lấy người trưởng thành chiếm đa số. Người loại tình huống này chính là tính ở bên trong, Hoàng Hiểu Yến mở to hai mắt nhìn. Cho nên thật là chỉ ta ra tai nạn xe cộ. Nàng đột nhiên kích động lên. Ta đây có thể hay không tìm được cái kia tai nạn xe cộ gây chuyện tài xế. Hoàng Hiểu Yến ra tai nạn xe cộ khi đã hôn mê bất tỉnh. Người qua đường đánh 120, đến nỗi gây chuyện tài xế đã sớm không thấy, vừa lúc lại đuổi kịp kia giai đoạn không có video giám sát. Đến bây giờ cũng không biết là cái gì là money cơ thập nhất lắc đầu. Này yêu cầu càng nhiều tin tức, người nghe ta đi xuống nói, mặt sau ngươi mơ thấy chính mình quanh thân nằm xuống một cái không minh bạch đồ vật. Này vốn dĩ chính là cái triệu chứng xấu, ngươi gần nhất vẫn là tiểu tâm tuyệt vời, tốt nhất giảm bớt ra cửa, chờ đến không hề, bóng đè tốt nhất, Hoàng Hiểu Yến cũng không sợ hãi quỷ áp giường. Nàng sợ hãi chính là ngày đó đột nhiên ở chính mình bên người nằm xuống, người. Bởi vì cảm xúc mãnh liệt, cái này, người thần bí không biết cho nàng bản năng sợ hãi. Có thể nói. Trong mộng quỷ ẩn hàm mộng giả tiêu cực cảm xúc, cơ thập nhất uống lên nước miếng, tạm dừng một lát, Hoàng Hiểu Yến hóa thân vì vấn đề bảo bảo, không ra khỏi cửa là đến nơi. Triệu chứng xấu chỉ chính là cái gì? Nàng đều đã phát sinh quá tai nạn xe cộ, còn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là do tai nạn xe cộ còn nghiêm trọng sự tình? Bên cạnh Lý Tử nghe được hiện tại, cả người đều kích động đi lên. Gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi, cái kia mặt quỷ là chuyện như thế nào? Là đầu sỏ gây tội mặt sao? Vẫn là mặt khác có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói, gần nhất Tấn Giang có điểm chiếu, sẽ soát không ra đổi mới. Ta mỗi ngày đều có đổi mới. Vãn 8 giờ sau có thể trực tiếp tới xem cuối cùng tới cầu một đợt dinh dưỡng dịch nha các bảo bối o. O, hết chương.